Tổng thống đại nhân, đừng kiêu ngạo. Chương 162, không giống nhau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, mày nói đến người đàn ông phong hoa tuyết nguyệt vừa mới chuẩn bị đứng đắn lên, lại khôi phục bộ dáng cả lơ phất phơ kia. Sở Ngự Bắc liếc mắt nhìn anh một cái. Chờ anh làm rõ được người trộm xe tôi mới tin tưởng anh có tiềm chất làm đại tỷ tỷ chi âm. Mạc Trần giơ tay đầu hàng. Đó là hai chuyện khác nhau, Diệp Nam Xanh. Con nhóc chết tiệt kia thiếu mất sợi dây thần kinh, thuốc da châu rán không thể đánh đồng với người phụ nữ bình thường. Sở Ngự Bắc không đưa ra bình luận, anh có loại dự cảm, một ngày nào đó Mạc Trần sẽ bị thuốc rán da châu, này dính chết. Mạc Trần cũng nghiêm túc lên, đâu vào đấy mà giúp Sở Ngự Bắc phân tích. Nói như thế cưới Minh Mị tuyệt đối là trăm lợi mà không một hại, chú làm con rể tư lệnh, ông ta liền sẽ không ba ngày hai bữa phái người ám sát chú, ít đi rất nhiều phiền toái. Hai bên quân chính đều do chú định đoạt như hổ thêm cánh. Huống hồ, bản thân Minh Mị chính là một mỹ nhân, người cũng như tên, Minh Mị hào phóng, xinh đẹp biết tính, hiểu tận gốc rễ, đã hiểu chuyện lại bớt lo. Nói đến làm vợ của chú ta không cho rằng có người được chọn thích hợp hơn cô ta. Chấm, những lời này của anh ta, Sở Ngự Bắc khẳng định đều hiểu. Tồn tại của anh em, chủ yếu vẫn là ở lúc rối rắm ngẫu nhiên chỉ điểm một chút. Nói đến tốt như vậy, sao anh không cưới? Tôi nói này Sở Tổng thống, Minh Mị người ta mắt cao hơn đầu, từ nhỏ đã chung tình với chú, trong mắt không có anh được không? Sở Ngự Bắc nhăn nhăn đầu mày. Chung tình với tôi, làm sao thấy được? Mạc Trần vỗ ót một cái, một bộ dáng bị anh đánh bại. Sở đại thiếu A, chú là người đàn ông thanh tâm không gần phụ nữ, đã mạnh hơn Bạch Băng Khối rất nhiều, anh thực vui mừng, đâu còn dám trông cậy vào chú nhìn ra được một người phụ nữ có chung tình với chú hay không. Nghe anh nói, dù sao phụ nữ với chú đều giống nhau, chú liền thuận theo ý ông nội thẩm, mọi người đều vui mừng. Sở Ngự Bắc cầm ly rượu vang đỏ qua quơ quơ, cứng họng nói. Không giống nhau, không giống nhau. Cách chương.